Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, tới cửa đánh mặt. Từng cái đến. Lâm Thủy bên bờ. Thứ 9 gian sân, thiếu niên mặc áo đen sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Song quyền không tự giác vô cùng nắm. Chờ mắt nhìn thiếu niên mặc thanh bào kia từng bước một đi tới. Vứt rác rưởi bình thường đem Lý Gia huynh đệ ném tới trước người mình. Bắn lên một đất bụi bặm. Còn cho ngươi. Hắn lạnh lùng cười. Không che giấu chút nào kia lạnh lẽo hàn ý. Đây là một cái. Đánh vỡ ngoại viện quy củ thiếu niên. Cũng là. Coi trời bằng vung. Tốt. Rất tốt a. Sư đệ ngươi thực sự là cho sư huynh ta chuẩn bị một món lễ lớn a. Thiếu niên mặc áo đen hít sâu. Một hơi. Bình phục dưới nội tâm sao động. Cắn răng nhìn phía Vương Đằng. Ven hồ. Một đám ngoại viện đệ tử hai mặt nhìn nhau. Đều là hơi nghi hoặc một chút. Chuyện gì thế này? Vì sao Vương Đằng sư đệ sẽ đối thứ 9 gian sân Tề sư huynh nói ra lời nói như vậy? Chẳng lẽ này Lý Gia huynh đệ là hắn phái ra đi hay sao? Trong lòng bọn họ ý nghĩ chuyển động. Cũng không một người tiến lên. Ngược lại là vờn quanh ở một bên quan sát lên. Đối với bọn hắn tu luyện khô khan sinh hoạt mà nói. Như vậy việc vui nhưng là hiếm thấy vô cùng. Huống hồ vẫn là dính đến 9 tịch sư huynh cùng mới lên cấp đệ tử. Chà chà chà, Tề sư huynh không cần khách khí. Này còn có càng to lớn hơn. Thanh bào thiếu niên khẽ lắc đầu. Có cuồng phong cuốn lên. Càng là trực tiếp ra tay. Một quyền liền đập về phía Tề sư huynh. Cái gì? Kia mới lên cấp đệ tử Vương Đằng lại dám hướng đệ cửu sư huynh ra tay. Hắn làm sao dám a? Quan sát ngoại viện các đệ tử đều có chút tặc lưỡi. Vị này cũng quá hùng hổ chút. Nhịn đều không đành lòng. Trực tiếp ra tay. Vương Đằng, người thật là to gan. Thiếu niên mặc áo đen gầm lên. Trên mặt một mảnh đỏ lên. Cái tên này quả thực là tùy ý làm bậy. Hắn hoàn toàn không cân nhắc hậu quả à. Hắn đang khiêu chiến nhưng là toàn bộ ngoại viện quy củ. Không ngừng hắn Tề Dừng Mây một người. Mà là toàn bộ ngoại viện 9 tịch đệ tử. Hắn làm sao có thể. Hắn làm sao dám. Tề sư huynh. Hôm nay sư đệ sẽ dạy ngươi một cái đạo lý. Thế gian này quy củ mãi mãi cũng không hơn được nữa nắm đấm. Vương Đằng cười nhạt. Quanh thân bảy trượng bên trong bạch kim hào quang như tinh vân vậy uẩn đãng mà lên. Óng ánh mà mỹ lệ. Nhưng rơi vào kia Tề sư huynh trong mắt. Nhưng là không gì sánh được kinh hãi. Làm sao có khả năng. Ngươi làm sao sẽ là thông mạch thất trọng tu vi. Ngươi rõ ràng. Chấm ngoặc kép. Hắn kinh nộ không gì sánh được. Không thể tin được tình cảnh này. Một ngày trước vẫn là thông mạch cảnh ngũ trọng tu vi. Vì sao hôm nay nhảy một cái thành thất trọng. Này Vương Đằng. Rốt cuộc là ai. Xì xèo. Quyền phong xẹt qua. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo. Năm ngón tay nắm cầm mà xuống. Trực tiếp ở thiếu niên mặc áo đen trên áo bào kéo xuống lão một khối to. Hắn không buông tha. Bước chân biến hóa. Tay phải dò ra, kinh lực bộc phát, một cái đẩy ra thiếu niên mặc áo đen hai tay, trói lại cổ họng của hắn. Ngươi, thiếu niên mặc áo đen tâm trạng một trận hoảng loạn, này Vương Đằng khí lực quả thực lớn đến khủng khiếp, không như một người. Hí, vây xem ngoại viện các đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh. Này Vương Đằng làm thật là một mãnh nhân, không chỉ có dám đối với cửu sư huynh ra tay. Thậm chí hai chiêu liền đem hắn bắt sống mà xuống. Trói lại mệnh môn. Hung hãn. Quả nhiên hung hãn. Trong sân. Mấy cái kia tùy tùng đã sớm sợ đến không dám nhúc nhích. Chờ mắt nhìn Tề sư huynh bị cái kia mới lên cấp đệ tử trói lại yết hầu. Giống sách con gà con nhãi con bình thường nhấc lên đến. Vương Đằng. Ngươi không muốn quá phận quá đáng rồi. Bị người giống con gà con một dạng bóp cổ nhấc lên đến. Còn bị một đám ngoại viện đệ tử vây xem. Thiếu niên mặc áo đen muốn tự tử đều có. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ai nha nha. Tề sư huynh. Sư đệ nhưng là đang dạy ngươi đạo lý à. Làm sao sẽ quá đáng đây. Vương Đằng một bức rất oan ức dáng dấp. Năm ngón tay lại bỗng nhiên gia tăng khí lực. Nắm thiếu niên mặc áo đen kia run run một hồi, suýt nữa ngất đi. Nhìn một đám quan sát ngoại viện các đệ tử ngược lại hãi hùng khiếp vía. Có thể đừng xảy ra chuyện a. Thiếu niên mặc áo đen kia trên mặt một mảnh màu đỏ tím, cũng không dám lại mở miệng, chỉ lo Vương Đằng lại làm ra gì đó đến. Sách, thật vô vị, người cái gọi là ngoại viện quy củ đây. Người đều như vậy ta cũng không gặp có ai đứng ra che chở ngươi a. Tề sư huynh, người kia vẫn giữ gìn quy củ này thì có ích lợi gì đây? Vẫn để cho sư đệ đến nói cho ngươi. Cái gì gọi là quy củ đi? Vương Đằng cười cợt, mang theo thiếu niên mặc áo đen liền ra thứ 9 gian sân. Ở một đám trong ánh mắt kinh hãi một cước đá văng thứ 8 gian sân cửa lớn. Mới lên cấp đệ tử Vương Đằng. Đến đây tiếp đệ bát sư huynh. Đùng, đùng, đùng. Hắn lạnh mở miệng cười. Tay phải vung vẩy, liền quất thiếu niên mặc áo đen 3 cái lòng bàn tay. Vang dội không gì sánh được. Trời ạ, một đám ngoại viện đệ tử quả thực nói không ra lời. Vị này Vương Đằng đã không phải mãnh nhân. Hắn là cuồng nhân a, mới lên cấp đệ tử Vương cuồng nhân. Hắn này nơi đó là ở đánh tề sư huynh lòng bàn tay. Đây là ở quất đệ bát sư huynh mặt mũi a. Thứ 8 gian trong sân, trong nháy mắt có táo bạo khí thế truyền ra, nhưng bất quá mấy tức liền chớp mắt trở nên yên ắng. Hiển nhiên là không nguyện chảy lần này nước đục. Ha ha ha, thanh bào thiếu niên cười to, nhấc theo tề sư huynh rời đi. Ra thứ 8 gian sân, oanh, thứ 7 gian sân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cửa lớn bị Vương Đằng một cước đá nát tan. Hắn nghênh ngang nhấc theo thiếu niên mặc áo đen đi tới. Dường như mình mới là gian này sân chủ nhân bình thường. Mới lên cấp đệ tử Vương Đằng. Đến đây tiếp đệ thất sư huynh. Đùng, đùng, đùng. Hắn mở miệng, đại thủ vung lên. Lại quất thiếu niên mặc áo đen 3 cái lòng bàn tay. Càng vang dội, ven hồ, một đám ngoại viện đệ tử hô hấp nặng nề. Ánh mắt lom lom nhìn vị kia thanh bào thiếu niên. Cuồng nhân, tuyệt đối là một vị cuồng nhân. Hắn ngày hôm nay chẳng lẽ là muốn đem chín tịch sư huynh đánh lần hay sao? Có đệ tử lẩm bẩm nói nhỏ, trong mắt một mảnh hoảng hốt, không biết làm sao. Nhìn thấy những sư huynh này bị bạo lúc đánh, trong lòng bọn họ có một loại không tên vui sướng. Một cách không ngờ, thứ 7 gian sân cũng không có động tĩnh truyền ra. Không biết là không nguyện đối Vương Đằng ra tay, vẫn là đối thiếu niên mặc áo đen không thèm để ý. Thứ 6 gian sân, cửa gỗ nổ tung, Vương Đằng nhấc theo thiếu niên mặc áo đen đi vào, liền quất 3 cái bàn tay. Thứ 5 gian sân, cửa gỗ nổ tung. Vương Đằng nhấc theo thiếu niên mặc áo đen đi vào. Thứ 4 gian sân, đùng, đùng, đùng, liên tiếp vào 3 gian sân, đều là không có tiếng vang truyền ra. Tựa hồ cũng ngầm thừa nhận Vương Đằng hành vi bình thường. Đã không ngăn trở, cũng không lên tiếng. Đùng, gian thứ 3 sân cửa gỗ nổ tung. Vương Đằng nhấc theo khuôn mặt sưng thành đầu heo thiếu niên mặc áo đen đi vào. Thảnh thơi vô cùng. Được rồi, đột ngột, gian thứ 3 trong sân truyền ra một tiếng quát lạnh, mây văn mộc đúc ra môn hộ bị đẩy ra, đệ tam sư huynh cất bước mà ra, lạnh lùng nhìn Vương Đằng, hắn trên mặt ẩn hàm nội ý, bốn phía chín trượng bên trong chân khí tuôn ra, càng là đạt đến thông mạch cảnh cửu trọng tu vi, đệ tam sư huynh đi ra rồi, đây là muốn ra tay sao? Quan sát ngoại viện các đệ tử hơi rối loạn. Khá là nóng bỏng nhìn gian kia sân. Vị kia cuồng nhân phải chăng có thể tiếp tục đi. Mới lên cấp đệ tử Vương Đằng. Đến đây tiếp đệ tam sư huynh. Thiếu niên mặc thanh bào kia cũng không để ý tới. Mà là tự mình mở miệng. Chào phúng giống như liếc hắn một cái. Đùng, đùng, đùng. Không chút khách khí. Trực tiếp cho thiếu niên mặc áo đen kia 3 cái bàn tay. Quan sát các đệ tử một trận líu lưỡi. Cũng còn tốt vị kia tề sư huynh đã ngất đi, bằng không nhìn thấy chính mình khuôn mặt đều sưng giống như cái đầu heo. Đoán chừng phải tan vỡ, ta nói được rồi ngươi không nghe có đúng không? Đệ tam sư huynh phẫn nộ không gì sánh được, 3 cái kia bàn tay quả thực là đánh ở trên mặt của hắn. Cái này mới lên cấp đệ tử hơi bị quá mức ngông cuồng. Hắn đây không phải ở nhục nhã, mà là muốn đánh tan bọn họ chín tịch đệ tử ở bên ngoài trong viện uy tín. Muốn từ từ trên căn bản đánh nát quy củ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.